Nữ phụ không lẫn vào. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn sớm tại đêm qua cũng đã làm người đem video theo dõi đưa lên tới. Hơn nữa, đối mỗi một cái chi tiết tiến hành rồi phân tích. Hôm nay đem bảo an khoa trưởng khoa kêu lên tới chỉ là đi một lần đi ngang qua sân khấu thôi. Chuyện này là ai làm? Hắn trong lòng hiểu rõ. Nội tôn tạp cho ta. Hắn đem đêm qua đã xem qua vô số lần video theo dõi lại lần nữa điều ra tới. Bảo an khoa trưởng khoa cũng phối hợp hắn diễn. Lôi tổng, vấn đề video xuất hiện ở ngày hôm qua giữa trưa 14:35 phân tả hữu. Ngài xem nơi này, người này hành vi cử chỉ phi thường khả nghi. Hắn chỉ vào một người dáng người nhỏ gầy, mang kính đen nữ tử nói. Ngài xem, nàng mấy lần trải qua Lâm tiểu thư làm công khu, tiền tam thứ đều chỉ là làm bộ lơ đãng mà nhìn. Không có tới gần, lần thứ tư nàng chạm vào Lâm tiểu thư máy tính để bàn con chuột. Đem khóa màn hình chung máy tính mở ra, hơi chút ngắm vài lần. Nửa phút không đến liền đi rồi. Lần thứ năm nàng lại trở về. Làm bộ khắp nơi tìm kiếm Lâm tiểu thư. Tác muốn một phần tư liệu. Thấy Lâm tiểu thư không ở liền lại lần nữa mở ra nàng máy tính để bàn. Xem xét mấy cái folder. Không có phát hiện cái gì. Lại rời đi. Lần thứ sáu. Ngài xem. Nàng trực tiếp mở ra Lâm tiểu thư công văn bao. Đem một phần văn kiện lấy ra tới. Lôi Tấn ánh mắt lạnh băng mà nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình nữ nhân đem Lâm Đạm thiết kế phương án lấy ra tới. Bay nhanh lật xem vài cái. Ngay sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó đem folder giấu ở trong lòng ngực. Vội vàng rời đi máy theo dõi có khả năng quay chụp đến phạm vi. Lại qua 5 phút, nàng làm bộ chấn định mà đi trở về tới. Mọi nơi nhìn. Sấn đại gia không chú ý, lại đem kia phân thiết kế phương án một lần nữa nhét trở lại Lâm Đạm công văn bao. Hấp tấp rời đi, 3-4 phút sau, nàng lại lần nữa đi ngang qua, trong tay ôm một quyển bố, mượn buông xuống vải vóc che đậy, thuận tay liền đem Lâm Đạm bao cầm đi, bọc tiến vải dệt, đi thang máy đi vào thuốc nhuộm phòng, bởi vì thuốc nhuộm phòng cũng không phải quan trọng khu vực. Vì tận lực người canh gác công riêng tư, bảo an khoa vẫn chưa ở chỗ này trang bị máy theo dõi. Cho nên lúc sau tình cảnh liền không có chụp đến. Hết hạn nơi này, sở hữu nội tình đã rõ ràng. Lôi Tấn lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ánh mắt so với phía trước còn muốn chuyên chú. Tới gần 15:00 điểm thời điểm, Lâm Đạm đã trở lại. Phát hiện công văn bao bị trộm. Đầu tiên là hỏi một câu, phát hiện trong văn phòng người đều làm bộ không nghe thấy. Thế nhưng cũng không xảo không nháo, mà là bay nhanh chạy tới phòng điều khiển, cùng một người bảo an nói chuyện với nhau vài câu. Tên kia bảo an vươn tay, tựa hồ tưởng sờ nàng ngực, bị nàng hung hăng bắt thủ đoạn, thiếu chút nữa cấp vặn gãy, theo sau lại đi nhanh rời đi, đứng ở không người thang lầu gian trầm tư. 2 phút không đến, nàng bỗng nhiên lộ ra chắc chắn thần sắc, sau đó trực tiếp đi thang máy đi vào thuốc nhuộm phòng. Đi vào thời điểm ăn mặc trắng tinh bộ váy, ra tới thời điểm váy đã dơ bẩn bất kham, trong tay còn xách theo một cái đen tuyền bao vây. Nàng xử lý nguy cơ thủ pháp phi thường trầm ổn, không có một giây đồng hồ lâm vào quá bạo nộ hoặc cuồng loạn trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được nàng là một cái cỡ nào am hiểu khống chế cảm xúc người. Nàng đầu óc cũng thực thông minh. Chỉ dựa vào phỏng đoán liền ở trong thời gian ngắn nhất tìm về mất đi vật phẩm. Nếu nàng tới muộn một chút, máy tính cùng USB ở thuốc nhuộm thùng phao lâu rồi khả năng sẽ gặp không thể cứu lại hư hao. Minh Quang Hàn nhìn màn ảnh mặc dù lâm vào khốn cảnh cũng vẫn như cũ có thể duy trì được bình tĩnh thái độ cùng tinh chuẩn sức phán đoán nữ nhân. Không cấm líu lưỡi nói. Nàng phi thường ưu tú. Lôi Tấn, ân, một tiếng, đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Màn hình Lâm Đạm đã trở lại chỗ ngồi. Đem bao vây hướng cái bàn tiếp theo tác. Cũng mặc kệ chính mình bộ dáng có bao nhiêu chật vật liền mang lên vở cùng bút đi phòng họp. Chẳng sợ gặp như thế hãm hại, nên làm sự nàng giống nhau cũng không thiếu làm. Lại là hoàn toàn không có thất thố quá chẳng sợ một giây. Lôi Tấn nắm lấy con chuột, đem video như ngừng lại. Lâm Đạm tiến vào phòng họp kia một khắc, trầm giọng nói, sa thải ngày hôm qua cái kia bảo an, đem cái này thực tập nhà thiết kế cùng Chu Khả Nhi kêu lên tới. Bảo an khoa trưởng khoa lĩnh mệnh mà đi, phụ trách đi thiết kế bộ tìm người. Minh Quang Hàn ngẩn người, nghi hoặc nói, vì cái gì kêu Chu Khả Nhi, chuyện này cùng nàng cũng có quan hệ sao? Kêu lên tới, Lôi Tấn vẫn chưa quá nhiều giải thích, Minh Quang Hàn không hề hỏi nhiều, vội vàng đi xuống. Lâm Đạm dẫm lên 10cm cao hồng đế giày hành tẩu ở thiết kế nghiên cứu phát minh bộ hành lang dài thượng. Tiếng bước chân lộc cộc, tựa đánh phũ giống nhau leng keng hữu lực. Ngồi ở trong suốt ngăn cách tường sau người đều sẽ cầm lòng không đậu mà nhiều xem nàng vài lần. Một là bởi vì nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, nhị là bởi vì nàng mạn diệu dáng người, tam là bởi vì nàng không gì sánh kịp cường đại khí trang. Nàng sống lưng đĩnh đến thực thẳng, gắn bó trước ngực mấy miếng vải liêu dây xích vàng theo nàng phía sau lưng buông xuống. Lắc lư, nhẹ nhàng va chạm nàng đĩnh kiều mông. Kia hình ảnh chỉ ở nhất gợi cảm thời thượng tảng lớn mới có thể xuất hiện. Nàng liền ăn mặc như vậy một bộ muốn mạng người quần áo đi tầng cao nhất. Lại trở về lại không thấy một tia chật vật, ngược lại càng hiện thong dong. Nàng trực tiếp đi đến chính mình chỗ ngồi. Toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng, sau đó lấy ra một khối gương cùng một chi son môi. Thong thả ung dung lại cực kỳ tinh tế mà bôi kiều diễm môi. Lại bổ bổ phấn nền cùng nhãn tuyến. Lý Điềm Điềm đứng ở đối diện hành lang, hướng nàng múa may nắm tay. Trong miệng không tiếng động kêu cố lên, chọc đến nàng thoải mái mà cười. Xương giống nhau lãnh diễm mặt mày nháy mắt liền hòa tan. Chu Khả Nhi thấy nàng trở về lúc sau trạng thái phi thường hảo, trong lòng tức khắc có chút hoảng loạn, cấp Lưu Yến xử một cái ánh mắt, ngay sau đó trước sau rời đi văn phòng, ở thang lầu gian nói trong chốc lát lời nói. Hai người lại khi trở về vừa lúc gặp được Minh Đặc Trợ. Được biết tổng tài Triệu Kiến, ra đầu không cấm một trận tê dại, nhìn xem này đoạn theo dõi. Thoáng nhìn nơm nớp lo sợ đi vào tới hai người. Lôi Tấn đem laptop màn hình chuyển hướng các nàng. Lưu Yến bắp chân đều run lên. Chu Khả Nhi lại còn duy trì chấn định thần sắc. 10 phút sau, Lôi Tấn trầm giọng nói. Xem xong rồi sao? Quảng cáo. Xem xong rồi. Lưu Yến mồ hôi như mưa hạ. Chu Khả Nhi trầm mặc gật gật đầu. Trong lòng biết nhiều lời nhiều sai đạo lý. Nhưng mà mặc dù nàng cái gì đều không nói, Lôi Tấn cũng sớm đã có quyết đoán. Hai người bị đuổi việc. Đuổi việc nguyên nhân là ác ý cạnh tranh, trộm đạo đồng sự tác phẩm, không có bồi thường kim. Hắn hướng Minh Quang Hàn hơi gật đầu, mang các nàng đi xuống thu thập đồ vật. Nhìn các nàng đi, Lưu Yến tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là hốc mắt đỏ hồng, vẫn chưa biện giải. Chu Khả Nhi lại tiêm thanh chất vấn. Tổng tài, trộm đi Lâm Đạm công văn bao người là Lưu Yến. Ngài vì cái gì muốn đuổi việc ta? Chuyện này cùng ta không quan hệ. Ngài không tin có thể hỏi Lưu Yến a. Lưu Yến. Người tới nói. Nàng duỗi tay đi túm Lưu Yến cánh tay. Lưu Yến chưa mở miệng, Lôi Tấn đã không kiên nhẫn mà đánh gãy. Nàng chỉ là một cái thực tập nhà thiết kế. Ngày hôm qua vẫn chưa ở nghiên cứu phát minh sẽ nâng lên giao thiết kế phương án. Cùng Lâm Đạm không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nàng không cần phải trộm đi Lâm Đạm tác phẩm. Nói cách khác, nàng làm như vậy rất có khả năng là bị ai sai xử. Mà ngươi là nhị tổ tổ trưởng, ngươi hoàn toàn có thể khống chế nàng. Huống hồ, nàng nếu là cảm thấy Lâm Đạm đối nàng tạo thành uy hiếp, phát hiện Lâm Đạm thiết kế bản thảo lúc sau trực tiếp có thể tiêu hủy, rồi lại vì sao mang đi vài phút, lại lần nữa còn trở về. Nàng mang đi nó làm gì? Là đưa cho ngươi đánh giá sao? Thấy này phân thiết kế bản thảo, ngươi cảm nhận được đến từ chính Lâm Đạm uy hiếp, vì hoàn toàn đoạn tuyệt nàng lên đài triển lãm cơ hội. Dứt khoát liền nàng máy tính cũng cùng nhau hủy diệt. Lôi Tấn ngữ khí là nghi vấn. ánh mắt lại lộ ra lạnh lẽo cùng chắc chắn. Chu Khả Nhi mặt bạch như tờ giấy, lại cực kỳ kiên định mà mở miệng. Lôi tổng, này hết thảy đều là ngài suy đoán. Ngài không có chứng cứ. Đúng vậy, ta không có chứng cứ. Nhưng là công ty là của ta. Ta không cần chứng cứ. Ngươi có thể đi rồi. Lôi Tấn sớm đã ở trong lòng cấp Chu Khả Nhi định rồi tội. Hiểu biết người của hắn đều biết. Hắn chính là như vậy một cái ngạo mạn tự phụ lại làm theo ý mình người. Hắn nhận định sự cũng không sẽ thay đổi. Mà Lâm Đạm là duy nhất ngoại lệ. Chu Khả Nhi hấp hối dãy giụa nói. Ngài không thể như vậy. Ngài không có chứng cứ. Đây là bôi nhọ. Nếu R lấy ăn cắp đồng hành tác phẩm nguyên nhân đuổi việc nàng. Nàng đem lại khó dừng chân với thời thượng giới. Cái này vết nhơ đối nhà thiết kế mà nói là chí mạng. Không có ai sẽ nguyện ý cùng một cái ăn trộm hợp tác. Thiết kế chính là Nguyên Sang. Nguyên Sang hận nhất đạo văn cùng sao chép. Nàng tựa hồ bị buộc thượng một cái tiệt lộ. Nếu ngươi một hai phải một cái chứng cứ. Ngươi xài bao nhiêu tiền phong nàng khẩu. Ta ra gấp đôi làm nàng cung khai. Ta còn có thể tra một tra các ngươi lén lui tới chướng mục. Như vậy có thể chứ? Lôi Tấn chỉ Lưu Yến. Thái độ rất là không chút để ý. Theo sau lại nhìn về phía Minh Quang Hàn. Lạnh nhạt nói. Nàng muốn chứng cứ. Ngươi đi tìm cho nàng nhìn xem. Tốt, boss. Minh Quang Hàn cười mang đi Lưu Yến. Chu Khả Nhi chân đều mềm. Không thể không đỡ lấy ghế dựa ổn định thân hình. Run giọng nói. Lôi tổng. Không cần tra xét. Ta lập tức đi xuống thu thập đồ vật. Ta lập tức đi. Lôi Tấn cầm lấy một phần văn kiện lật xem. Liền cái khóe mắt dư quang đều lười đến bố thí cho nàng. Đối đãi tâm tư bất chính người. Hắn từ trước đến nay là thái độ này. Mà Lâm Đạm là hắn duy nhất nhìn lầm một lần. Lâm Đạm bổ một cái cực tinh xảo trang dung. Đang chuẩn bị mở ra máy tính cuối cùng một lần sửa chữa kế hoạch án. Lại thấy Chu Khả Nhi đã trở lại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phía sau còn đi theo hai gã bảo an. Bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng thu thập đồ vật. Còn từng cái kiểm tra rồi nàng ý đồ mang đi giấy chất vật phẩm cùng USB. Để ngừa nàng ăn trộm công ty cơ mật. Thấy bực này trận trưởng. Nhị tổ người tất cả đều trợn tròn mắt. Ngay cả vừa mới đi vào văn phòng Lôi Siêu giật nảy mình. Nghi hoặc nói. Ngươi làm sao vậy? Làm đến giống cái đang bị giam giữ phạm giống nhau. Chu Khả Nhi cắn môi. Một câu cũng không dám nhiều lời. Minh Quang Hàn từ phía sau theo kịp. Cười tủm tỉm mà mở miệng. Chu tiểu thư bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo người khác tác phẩm. Đã bị công ty đuổi việc. Lôi bộ trưởng. Boss thỉnh ngài đi lên một chuyến. Ngài theo ta đi đi. Lôi Siêu nguyên bản còn tưởng hỏi nhiều vài câu. Vừa nghe nói Đường Ca triệu kiến. Tức khắc ra đầu liền đã tê dần. Run run rẩy rẩy mà đi theo Minh Quang Hàn rời đi văn phòng. Đi ngang qua Lâm Đạm làm công khu. Minh Quang Hàn phá lệ ôn hòa có lễ mà nói. Lâm tiểu thư, tổng tài làm ngài chậm rãi chuẩn bị. Đừng có gấp, vô luận bao lâu hắn đều chờ nổi. Đang chuẩn bị đem kế hoạch thư lại sửa một lần Lâm Đạm gật gật đầu. Một câu cũng chưa nói. Đoàn người chân trước mới vừa đi. Lưu Yến sau lưng cũng đã trở lại. Thu thập thứ tốt sau còn chuyên môn chạy đến Lâm Đạm trước mặt. Thật sâu khom lưng. Thực xin lỗi Lâm tỷ, ta hướng ngài xin lỗi, là Chu Khả Nhi sai xử ta trộm đi ngài công văn bao. Thật sự là thực xin lỗi. Hai gã bảo an trực tiếp đem nàng đưa ra R đại lâu, Lâm Đạm trước sau chưa từng nói qua một câu tha thứ nói. Biểu tình cũng phá lệ bình đạm, thương tổn đã tạo thành, không phải một hai câu, thực xin lỗi, là có thể ma bình. Nhìn không xuống dưới hai cái vị trí. Văn phòng nháy mắt nổ tung nồi. Nhưng đại gia nghị luận về nghị luận. Lại không dám đem ánh mắt đầu hướng Lâm Đạm. Tới rồi lúc này. Bọn họ đã hoàn toàn lãnh hội công ty cao tầng thái độ. Lâm Đạm đã hoàn toàn thể hiện rồi thực lực của chính mình. Cùng chi tướng đối. Chu Khả Nhi đã bị vứt bỏ. Huống chi nàng cạnh tranh thủ đoạn đích xác thực làm người ghê tởm. Cách chương.